Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 964 không có việc gì. Ta thân thể hảo, Bạch Cẩm chờ một ít nhân mã thượng thấy được thằng nhãi này đem bình khẩu mở ra. Xôn xao, mười mấy viên một hơi đào tiến miệng, Bạch Cẩm sửng sốt. Tiếp theo cổ quái phải hỏi, ngươi là đói bụng vẫn là điên rồi. Đan dược có thể như vậy ăn. Cái này bác sĩ ngữ khí rất tò mò, còn chưa nói xong. Đại Ly đem đệ nhị bình cũng một hơi đảo vào miệng. Lộc cộc nhấm nuốt vài cái liền nuốt đi xuống, mọi người xem đến kinh hãi. Lại là nhìn đến thằng nhãi này vẻ mặt bình tĩnh. Ta không như vậy nhiều thời gian tách ra ăn, nếu là không khôi phục một ít. Chờ hạ như thế nào đối phó những người đó, vừa nhấc đầu. Chính là che trời lấp đất mũi tên. Qua không bao lâu, những cái đó người trên thuyền liền sẽ bước lên là lướt thuyền. Mạnh mẽ công phá bọn họ. Đến lúc đó nàng cùng những người khác khẳng định kết cục cực kỳ thê thảm, bệnh tâm thần. Thân thể của ngươi ăn không tiêu. Mắng nàng ngược lại là ngày thường nhất ôn nhu ngu cơ. Giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệch, hận không thể lấy huân gõ chết Đại Ly, không có việc gì. Ta thân thể hảo, Đại Ly đạm đạm cười. Đem mặt khác mấy bình đan dược cũng hỗn hợp cùng nhau. Tác, tác, tác. Đột nhiên, nàng sắc mặt biến đổi. Thập phần thống khổ bộ dáng. Quân Hoa Tâm, Tử Ly, người thế nào, người bên cạnh chấn động thời điểm. Hợp lại một đưa qua một chén nước, Đại Ly bay nhanh uống xong bụng. Uống xong sau, vẻ mặt thoải mái, mọi người. Cho nên, vừa mới ngươi đó là ăn quá nhiều nghẹn chứ. Vừa mới còn nghĩ tới cứu người Lâu Lan Đình cùng Bạch Cẩm cái kia biểu tình a ha ha chuẩn bị. Nã pháo, đối phương đội tàu hô quát thanh làm Đại Ly mày một khóa. Lập tức đứng dậy nhìn lại, một loạt đội tàu liền ở mấy trăm mễ ngoại địa phương. Nhưng là bọn họ bong tàu thượng có rất nhiều người trên vai khiêng một đám cùng loại hòa tiễn. Ngoạn ý, long đầu khẩu, đen nhánh hắc, không tốt, là hỏa long pháo. Tương Tây Cung sắc mặt đại biến, mau tránh đi, tiếng gọi ầm ĩ vừa mới khởi, đối phương đã hô một tiếng, phóng, ầm ầm ầm, một đám hỏa cầu từ vài trăm thước ngoại vứt bắn mà ra, là bowling lớn nhỏ hỏa cầu, nhưng là quẳng ra tới ánh lửa giống như một cái hỏa long bắn nhanh mà đến, oanh, một cái hỏa long cầu tạp dừng ở là lướt trên thuyền, nổ lớn nổ mạnh, là lướt thuyền tài chất xa hoa. Phá không xong, nhưng là kia nổ mạnh lực lại là có thể đem bọn họ này đó phàm nhân hoàn toàn nổ thành thịt vụn. Chính là kia lực đánh vào cũng làm không ít người va chạm ở trên vách tường, thả. Không phải chỉ có một ầm ầm ầm. Cẩn thận, người mặt sau, mau tránh đi. Hỗn loạn, cực độ hỗn loạn, thật lớn phô trương. Thanh Nguyên Lâu Lâu Chủ, thân thể một loan, nhảy lên, nhấc chân. Cẳng chân ngang trời đá vào một viên hỏa long cầu thượng, cho ta đi ra ngoài. Oanh, hỏa long cầu nghịch phản phương hướng vứt bắn trở về, vài trăm thước khoảng cách. Oanh, nện ở đối phương trên giường. Mà giờ phút này, Cung Tàng Huyết đã rút ra phía trước đối phương bắn lại đây không ít mũi tên. Một cây thượng huyền. Một mũi tên bắn ra. Xạ kích ở hỏa long cầu thượng, bạo bạo bạo. Một đám người một đám cùng thi triển thần thông, cường giả như long, kẻ yếu bị đánh, đây là tất nhiên, một bên, Đại Ly bàn tay một áp ngực, cảm thụ được trong cơ thể giao tạp cùng hỗn loạn lực lượng. Ánh mắt đảo qua, khoảng cách quy tắc phạm vi còn có đại khái 15 phút hành trình, cần thiết kiên trì. Hít sâu một hơi, xoát, Đại Ly bỗng nhiên đạn nhảy lên, hưu kia mạnh mẽ tốc độ như đao. Lược quá lâu chủ chờ chủ lực bên người. Đột nhiên dừng ở lan can thượng. Cung Tàng Huyết quay đầu vừa thấy nàng. Còn chưa tới kịp nói cái gì. Đó là nhìn đến thằng nhãi này tựa hồ ánh mắt một đốn. Dường như là ở trần chờ cái gì. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Chiều nàng kêu, long. Ha ha, rõ ràng là cầu hỗ trợ. Lại là giống như thực gian nan không muốn dường như Cung Tàng Huyết ánh mắt dùng mình. Trong lòng các loại cười lạnh, lại tay hoạt thổi huýt sáo, dầm ngọc cốt long từ không trung rơi xuống. Đại Ly trực tiếp bắt được nó một con long chảo. Đi, dầm, Ngọc Cốt Long mở ra cánh. Chỉ là, nó mặt khác một con long chảo thượng còn có một bàn tay, cung tàng huyết. Chúng ta hai người nó mang bất động. Ngươi đừng đi, ngươi cho rằng nó cùng ngươi giống nhau hư. Huống chi đây là ta long, ngươi quản được sao? Đi, cung tàng huyết một tiếng mệnh lệnh. Dầm Ngọc Cốt Long dương cánh dựng lên. Lấy tấn mãnh tốc độ, chiều đội tàu cấp tốc đi tới, nho nhỏ Ngọc Cốt Long. Treo hai người, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Là lướt người trên thuyền trong lúc nhất thời cũng không biết là nên lo lắng kia hai người có thể hay không rơi xuống. Hay là nên lo lắng đâu đáng thương Ngọc Cốt Long có thể hay không xương cốt tam giác trời cao chung. Nghịch phong, hai người chiều đội tàu tới gần. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ. Vì thế, mũi tên cùng hỏa tiễn đồng thời đối với các nàng, cung tàng huyết. Mau làm nó biến béo. Biến béo là có thể giúp chúng ta chắn mũi tên. Ngươi nói đây là tiếng người. Biến ngươi cái đầu. Nơi này là địa phương nào? Cung tàng huyết trắng nàng liếc mắt một cái. Nga. Ta nhưng thật ra quên mất kia nhanh lên. Ngươi mau bắn tên, bắn ngươi muội. Lão nương một bàn tay treo long chảo đâu. Bất quá. Cung tàng huyết trên tay dùng một chút lực. Thân thể vung. Đó là xoay người nhảy. Nhảy lên Ngọc Cốt Long phần lưng, kể từ đó. Nhưng thật ra giống như nàng một chân dẫm lên Đại Ly. Đại Ly mắt sáng ngời. Đáng chết, nàng quên mất có thể thượng bối. Cung tàng huyết mới vừa đứng vững đâu. Đột nhiên trước mắt tối sầm. Đại Ly đây là cũng lên đây. Nàng sắc mặt biến đổi. Người điên rồi. Nơi này chạm không đi xuống, đích xác không có dư thừa điểm dừng chân. Đại Ly vừa lên đi. Thân thể đó là không tự chủ được một oai. Cung tàng huyết vội bắt được nàng, giây tiếp theo. Thanh âm đột nhiên im bặt. Hai người mặt đối mặt. Bốn chân giao nhau. Đại Ly túm cung tàng huyết đai lưng ổn định thân thể. Cung tàng huyết mặt vô biểu tình, ngươi giống. Như thực thích bắt người đai lưng, không? Trong tình huống bình thường đều là bị động, ý tứ là ta chủ động làm ngươi bắt đai lưng. Cung tàng huyết lạnh lùng nhìn đồng dạng biểu tình bình tĩnh không muốn nhiều lời Đại Ly. Nhướng mày, kéo cung thượng mũi tên. Chiều phía dưới bắn tên, hưu. Phá mũi tên. Cùng lúc đó, kia 30 con thuyền thân thuyền thượng lộ ra một đám đen tuyền cửa động. Là pháo khẩu. Cho ta oanh tương đương. Oanh, oanh, oanh. Một tảng lớn pháo hôi từ 30 con thuyền thượng vứt bắn về phía lả lướt thuyền. Che trời lấp đất nổ mạnh. Loạn, đại loạn tương đương. Nguy, đại nguy. Ngọc Cốt, đi nơi đó, Đại Ly chiều Ngọc Cốt Long kêu. Ngón tay một lóng tay. Cung tàng huyết vừa định cười nhạo hạ Ngọc Cốt Long sẽ không nghe nàng lời nói. Kết quả dây tiếp theo, trở về cho ngươi ăn thịt. Dầm, Ngọc Cốt Long lại là cấp tốc đi xuống tường. Cung tàng huyết mặt đều đen, mẹ nó nàng đây là dưỡng một đầu Ngọc Cốt heo. Xuống dưới, tới, là quân tử Ly cùng cung tàng huyết. Trường khuyết cùng Liễu Tông Nguyên mấy người trơ mắt nhìn Ngọc Cốt Long trở này hai người tránh. Đi giày đặc mũi tên. Chiều bọn họ này con thuyền phi lạc cung cho ta. Ta tới, Liễu Tông Nguyên những người này xem như đối Đại Ly hận thấu xương. Đó là một đám cầm lấy cung nỏ cùng hòa tiễn. Đối với Đại Ly hai người, cung tàng huyết giờ phút này chỉ huy Ngọc Cốt Long. Một bên đối Đại Ly nói, chờ hạ chúng ta cùng nhau, còn chưa nói xong, người cũng đã ở nàng dưới mí mắt thả người nhảy tương đương. Dầm, từ trên không đến phía dưới, Đại Ly quần áo liệt liệt rung động, phía dưới tảng lớn mũi tên cùng hòa tiễn đồng thời phóng tới. Là Liễu Tông Nguyên bọn họ, đáng chết, cung tàng huyết âm thầm mắng một tiếng, người điều khiển Ngọc Cốt Long một bên tránh né công kích. Một bên thay thế Ly đánh yểm trợ. Bất quá tới kịp. Thật nhiều cung tiễn. Từ phía dưới bắn về phía Đại Ly. Tổ ong vò vẽ. Là lướt người trên thuyền đều cảm thấy Đại Ly điên rồi. Cung tàng huyết cũng cảm thấy nàng điên rồi. Nhưng mà Đại Ly bàn tay duỗi ra. Thiên cơ câu ra. Người có kiếm cũng vô dụng. Nếu là thiên cơ kiếm biến thành. Huyết liên đâu. Sát kia ngang trời biến hóa. Huyết liên biểu bắn, móc trực tiếp quấn quanh ở bạch thuyền buồm côn thượng. Cầu trụ, vung, dầm, đại ly đã trực tiếp tiêu tới rồi, trong đó trên một con thuyền. Dừng ở bạch phàm chỗ, huyết liên mặt khác một đầu một huyễn biến, biến thành đoạn kiếm, cắt, dây thừng bị trực tiếp cắt đứt. Dầm, thật lớn mà dày nặng, bạch phàm toàn bộ rơi xuống. Trên thuyền một mảnh hỗn loạn, cách vách kia con thuyền đầu thuyền, kia người áo đen chau mày. Một ánh mắt qua đi, Mị Tựa cùng Lưu Xuyên bọn người chiều biên sườn bong tàu chạy đi. Dùng cung nỏ cùng hòa tiễn quần thể công kích, pháo hôi mũi tên tề phi, đó là có thể so với phim bom tấn Hollywood giống nhau đặc hiệu. Lưu Xuyên càng đã bắn ra ra câu thắng, nhảy hướng đối diện kia con thuyền. Bất quá, đối diện trên thuyền, dầm, đại ly lại là xiềng xích ném đi, giống như con nhện người giống nhau. Ở trên thuyền hoành hành không cố kỵ, tốc độ cực nhanh, lực lượng chi cường, so cá trạch còn cá trạch, làm Lưu Xuyên những người này đại kinh thất sắc, cũng đều chứng đau, mẹ nó, cái này biến tương đương thái, tốc độ quá nhanh, trên tay nàng kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, đại nhân, nàng chính là quân tử ly. Trường Khuyết nghiến răng nghiến lợi, lại bồi thêm một câu, không biết vì sao, trên tay nàng kia đồ vật căn bản không phù hợp phàm nhân quy luật a. Ta biết, rất thú vị một người. Bắt sống nàng, người áo đen trên mặt có đen tuyền mặt nạ. Hắn nhìn chằm chằm đại ly, tựa hồ cũng không vì nàng quấy rối mà tức giận. Ngược lại thâm trầm chấn định đến làm người chứng đau, Trường Khuyết những người này lại là sốt ruột. Thật sự, bắt sống, lão đại ngươi ở nói giỡn. Thằng nhãi này so cương thi vương còn cường hãn được chứ? Hiện tại lại mẹ nó cùng Spider-Man giống nhau. Như thế nào chảo? Đại ly đấu đá lung tung, nhẹ nhàng đánh bay một đám cấp dưới. Nháy mắt câu trụ lên lầu bong tàu. Trực tiếp thả người nhảy đến cầm lái chỗ. Không tốt, Trường Khuyết đám người sắc mặt đại biến. Cách khoảng cách kêu gọi, mau ngăn cản nàng. Trên thuyền một đám người mãnh liệt đuổi theo, phanh phanh phanh. Đại ly một cái xoay người, ngón tay một câu, bóp kia cầm lái nam tử cổ. Đầu ngón tay dùng một chút lực, cắt sát, đầu bẻ gãy. Hai bên trái phải một đám người vây đi lên công kích. Phanh phanh phanh, tay đấm chân đá, người một đám bay lên, va chạm đi ra ngoài. Tay nàng lại là như cũ tay trái ở đà thượng dùng sức vừa chuyển, dầm tương đương bánh lái phương hướng. Nghịch chuyển, kia trên thuyền pháo khẩu phương hướng cũng vừa chuyển, oanh. Oanh, oanh hướng hai bên trái phải thuyền buồm, tiếng nổ mạnh oanh khởi. Trong đó liền có Trường Khuyết bọn họ nơi thuyền buồm, hỗn trướng. Mau đoạt lại bánh lái, một đám phế vật, đại nhân, nàng cầm lái bàn dùng dây thừng tạp trụ. Trường Khuyết vừa thấy, đối diện kia con thuyền bánh lái bị một cái khống chủ phàm dây thừng toàn bộ quấn quanh mấy chục vòng, hoàn toàn toàn tạp chết. Cũng ý nghĩa, nó sẽ vẫn luôn duy trì như vậy góc độ công kích, hắn trước mắt tối sầm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.